Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, trang 728. Chúng ta Hàn gia vẫn luôn sẽ ở sau lưng duy trì ngươi, đừng quên. Lần này đầu phiếu không ngừng là ngươi có khả năng bước lên đệ nhất tướng quân bảo tỏa. Mặt khác mấy cái mấu chốt ghế cũng đều đã bị chúng ta bắt lấy, bọn họ ở thời điểm mấu chốt sẽ trở thành người tốt nhất trợ lực, Hàn Phương đã sớm đã nghe nói. Hàn gia vì bảo đảm Hàn mới có thể đủ lên làm đệ nhất tướng quân. Thật là ra không ít huyết, trên dưới hội nghị đều bị Hàn gia an bài chính mình người. Vì chính là ở hội nghị đầu phiếu chung, Hàn mới có thể đủ bắt được ưu thế tuyệt đối, mà gần nhất mấy ngày nay, Hàn gia liên tiếp bắt lấy Hải Cách Đặc Quốc trưởng quản viện nghiên cứu ghế. Còn có trang bị bộ ghế này đều cho mọi người rất lớn ủng hộ, bởi vì mọi người đều biết. Này hai cái ghế đều coi như là thực quyền ghế, cũng đều là Hàn gia vẫn luôn muốn nhúng chàm, chính là đều không có thành công. Này hai cái bộ môn cho tới nay đều có rất lớn nước luộc, một cái Hàn gia lão tiền bối càng là cười nói, vốn dĩ cái này ghế đều vẫn luôn bị Khải Phong hung hăng đem. Không nghĩ tới Khải Phong hiện tại, cư nhiên liền chính mình trong chén xương cốt đều hộ không được, Hàn gia mấy cái lão tiền bối kiến. Nghị Hàn mới có thời gian đi theo kia mấy cái nghị viên tâm sự. Cũng tốt nhất có thể hiểu biết một chút bọn họ tình huống, Hàn Phương tiếp nhận rồi cái này kiến. Nghị, hai ngày sau, Hàn Phương bắt đầu rồi bái phỏng, hắn chuẩn bị đi ngầm đi gặp một lần kia hai cái nghị viên. Mà Hàn Phương lựa chọn trạm thứ nhất là trang bị bộ cùng Hải Cách Đặc Quốc nổi rất nhiều gia đại hình công ty có liên hệ, này. Trong đó, liền có một nhà thế giới chứ danh công ty lớn Vĩnh Hằng công ty, làm trưởng quản Hải Cách Đặc Quốc. Gần 40% dân dụng cùng với 90% quân dụng thiết bị một nhà công ty. Vĩnh Hằng công ty đối với Hải Cách Đặc Quốc thực tế đã hình thành lũng đoạn địa vị. Mà trang bị bộ mỗi năm đều sẽ từ Vĩnh Hằng công ty nơi đó được đến không ít nước luộc. Điểm này cứ việc trước nay đều không có người hướng ra nói, nhưng đều đã trở thành đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật. Mà nhà này Vĩnh Hằng công ty cũng là đã từng duy trì quá Khải Phong thượng vị một nhà công ty. Hàn gia cười nhạo Khải Phong cũng đúng là bởi vì điểm này. Không ai biết Khải Phong cùng Vĩnh Hằng công ty chi gian đến tột cùng từng có nhiều ít ít lợi giao. Lưu, chính là cho dù là như thế này, Vĩnh Hằng công ty đều từ bỏ Khải Phong, này đủ để thấy được. Khải Phong hiện tại thật là ra rất lớn vấn đề, Hàn Phương ở trang bị bộ chung. Gặp được cái kia đồng dạng thân là Hàn gia người nghị viên, một cái năm nay 40 tuổi xuất đầu. Diện mạo thực bình thường trung niên nam tính, vốn dĩ thân là một cái Hàn gia người. Có thể đột nhiên được đến trang bị bộ bộ trưởng cái này chức vị. Hẳn là đáng giá chúc mừng, cho nên Hàn Phương vốn tưởng rằng chính mình nhìn thấy sẽ là một cái thỏa thuê đắc ý, xuân phong đắc ý nam nhân. Nhưng mà, hiện tại, đứng ở Hàn Phương diện trước, lại là một ánh mắt thoạt nhìn mơ hồ không chừng trung niên nam nhân. Người này làm sao vậy? Hàn Phương theo bản năng nhíu mày, không nghĩ tới Hàn tướng quân ngày hôm nay cư nhiên sẽ đến. Cái kia trung niên nam nhân trên mặt đôi cười đem Hàn Phương thỉnh tiến vào. Hàn Phương đi vào trang bị bộ, nơi này không khí cho hắn cảm giác cũng không giống nhau. Nơi nơi đều là ở không ngừng chạy vội người. Bọn họ đều dáng vẻ vội vàng, thường thường còn liên hệ cái gì. Toàn bộ bộ môn nơi nơi đều là một loại hỗn loạn cảnh tượng. Nhưng mà Hàn Phương rõ ràng nhớ rõ chính mình phía trước đã từng nghe nói qua trang bị bộ là Hải Cách Đặc Quốc nhất nhẹ nhàng bộ môn. Ở chỗ này công tác người nghe nói mỗi ngày đi làm thời gian khả năng đều không cần hai cái giờ. Thậm chí có không ít người căn bản đều không đi làm. Chỉ là lại đây ăn không hướng, nhưng này chút nào không chậm trễ trang bị bộ có thể trở thành tiền lương tối cao bộ phận chi nhất. Như vậy trước mắt mọi người này phó cảnh tượng vội vàng bộ dáng, lại là vì cái gì? Ra chuyện gì sao? Hàn Phương theo bản năng hỏi. Này, cái này, cái kia, nghị viên có chút ấp úng, hắn do dự một hồi. Trộm đối Hàn mới nói. Hàn tướng quân, ra điểm ngoài ý liệu trạng huống, ngoài ý liệu trạng huống. Hàn Phương nhăn lại mi, cái này nghị viên giờ này khắc này biểu tình thập phần khẩn trương, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Hắn trộm đem Hàn Phương đưa tới một cái căn nhà nhỏ, sau đó điều ra một cái bảng biểu cho hắn xem, cái này là. Hàn Phương cũng theo bản năng mà nhìn cái kia bảng biểu liếc mắt một cái. Sau đó, hắn cũng đột nhiên ngơ ngẩn, bởi vì hắn nhìn đến bảng biểu, đúng là trang bị bộ sổ sách, mà cái kia sổ sách đã bị khủng bố màu đỏ bao trùm, năm nay tháng 7 đến bây giờ. Trang bị bộ tài chính vẫn luôn ở vào hao tổn trạng thái. Cái kia trang bị bộ nghị viên run run rẩy rẩy nói, sao có thể? Hàn Phương theo bản năng cả kinh kêu lên, là thật sự. Chúng ta thậm chí tìm Vĩnh Hằng công ty bên kia nối tiếp. Bọn họ nói bọn họ tân phẩm doanh số cũng không tính hảo. Trang bị bộ bộ trưởng nói, vừa nói khởi tân phẩm, Hàn Phương bỗng nhiên liền có điểm ấn tượng, đó là mấy tháng trước. Vĩnh Hằng công ty tuyên bố một ít hoàn toàn mới thiết bị. Có mới nhất quang não, mô phỏng người máy, còn có đại hình vũ khí kho chờ. Nhưng mà, lần đó doanh số đích xác cũng không tốt, chính là. Này cũng không nên a. Hàn mới nói, hắn một phen đoạt lấy quang não, điều ra sổ sách, cẩn thận lật xem một lần, kia mặt trên màu đỏ như cũ bắt mắt, chúng ta hải cách đặc quốc có được tiên tiến nhất vũ khí cùng thiết bị, còn có nhất hoàn bị phương tiện, căn bản là không có khả năng hao tổn. Hàn Phương lập tức phủ nhận nói, chẳng lẽ liền không có nguyên nhân khác? Cái kia trang bị bộ bộ trưởng sắc mặt cũng thành một khối tím một khối, đã không có, hắn còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên bị bên cạnh một người khác đánh gãy. Hết chương.